trời. Liệu hôm nay dây sẽ không có thiết hạ kỷ niệm đã về. Chẳng cần dùng phép tiếng, bởi vì anh bên cạnh tùy biến.

bông hoa chồng là của ta. Cứ thế trôi xa, trôi xa. Xót xa hoài, hy vọng mong manh để tìm anh đâu. còn em cứ khiến anh xót xa hoài, hy vọng mong manh từ anh mệt nhoài. Chẳng đâu ngàn đâu